Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 51 cuộc họp cổ đông. Góc truyện audio.com. Lại đây, giọng nói bá đạo vang lên. Mộc Du Miên lạnh mặt bước tới, khi chỉ còn khoảng cách là một cánh tay, Thương Trùy vươn tay ra kéo cô vào lòng, cả người cò lập tức ngồi gọn trong lòng anh. Thương Trùy hít sâu một tiếng, như muốn đem tất cả ngọt ngào của cô thu vào trong lòng, vòng eo nhỏ bé mềm mại dưới lòng bàn tay anh như chỉ cần mạnh một chút là sẽ gãy. Hơi thở bá đạo nguy hiểm của anh vờn qua bên tóc mai cò, khiến đáy lòng cò cuộn lên từng hồi. Ngoan quá nhỉ, không dãy dụa nữa à, đôi môi anh khẽ chạm vào gò má non mềm, khóe môi cong nhẹ. Lông mi cô run rẩy, cuối cùng ngước lên nhìn anh, đôi môi căng mọng mấp máy nói. Dãy dụa thì được gì, không phải cô rất thích chống đối tôi hay sao? Thương Trùy nhướng mi, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ vào eo cô. Mèo hoang nhỏ đột ngột thay đổi thái độ, nhận ra rằng không nên chống đối anh rồi chứ. Không, Mộc Du Miên chỉ đáp lại đơn giản, không rõ là không chống đối anh, hay là phủ nhận sẽ tiếp tục chống đối anh. Trong đầu cô thực ra đang nghĩ, một người đàn ông như Thương Trùy tất nhiên sẽ không dễ đối phó, dường như anh nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Đối với cô, anh không che giấu dục vọng và ham mồn chiếm hữu, anh ngang tàng cướp đoạt, đối phương càng kháng cự thì anh càng thích thú. Mộc Du Miên chưa một lần hiểu rõ người đàn ông này, cho dù có triền miên hoan ái, thì ánh mắt của anh chỉ có một màu đen tăm tối. Mộc Du Miên ước có thể cầm súng bắn chết Thương Trùy, tự giải thoát cho mình, nhưng cô không thể giết người. Mỗi đêm thức dậy khi nhìn thấy người nằm bên cạnh mình là anh, vòng tay anh mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, khuôn mặt lúc ngủ bớt đi vẻ lạnh lùng. Mộc Du Miên tự hỏi rằng anh mạnh mẽ và ấm áp thế, tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Cô đang nghĩ cách để thoát khỏi tòi đúng không? Giọng nói của Thương Trùy vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của cò. Bàn tay hơi siết lấy eo cô, đáng lẽ chỉ coi cò là một món đồ chơi, muốn vứt đi lúc nào chả được, nhưng càng lúc anh càng cảm thấy không muốn buông tay cô. Thương Trùy chỉ có cách ngang tàng chiếm hữu cỏ bên cạnh mà thôi. Anh coi tỏi là đồ chơi, vậy thì muốn vứt tỏi đi bao giờ chả được. Anh quan tâm nhiều thế làm gì? Mộc Du Miên nhìn anh, lạnh nhạt nói. Cho dù cô là đồ chơi, tỏi chưa chán, cô cũng không có quyền rời khỏi tỏi. Thương Trùy lập tức gằn giọng, đáy mắt là cuồng nộ. Mộc Du Miên bỗng cảm thấy anh như trẻ con, một đứa trẻ con cố chấp. Cỏ im lặng khẽ quay mặt đi, không phản bác nữa, thật mệt mỏi. Thương Trùy hừ lạnh một tiếng, thấy cỏ nhắm mắt tựa vào lồng ngực mình, an an tĩnh tĩnh, hàng mi dài yên lặng, giống như đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo nhỏ nhắn, cơn tức giận trong anh dần nguôi ngoai, anh chỉ cần cỏ ngoan ngoãn bên cạnh mình, thì anh sẽ không tức giận mà giày vò cỏ. Mộc Du Miên chỉ nhắm mắt mà mơ màng thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ cô lại mơ thấy một người đàn ông lạ mặt cầm roi liên tiếp quật xuống người cô, và cả Thương Trùy, anh tàn nhẫn ép cỏ phải nuốt thứ kinh tởm đó. Cô giật mình mở mắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người vẫn ở trong lòng anh, tiếng lạch cạch từ máy tính vang lên, mùi hương bạc hà nhẹ thoảng qua khoang mũi. Mộc Du Miên đang định đẩy anh ra thì một bàn tay to lớn lạnh lạnh áp lên trán cô. Mơ thấy ác mộng, giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như thế, lại vò tình trấn an cò. Góc truyện audio.com. Mộc Du Miên chần chừ gật nhẹ đầu, Thương Trùy không đánh máy nữa, hơi tựa lưng vào thành ghế, nói. Ác mộng chỉ là tiềm thức ký ức mà thôi, là nỗi sợ hãi. Nếu không sợ hãi, sẽ không mơ thấy ác mộng. Anh từng mơ thấy ác mộng chưa? Cô hỏi, ánh nắng mắt trời sau lưng anh thật rực rỡ, vẻ mặt anh bỗng trầm ngâm vài giây, rất nhanh thoảng qua hồi tưởng. Rồi trở về lạnh nhạt như cũ. Chưa, cơn ác mộng đó, đã lâu lắm rồi không còn tồn tại. Mộc Du Miên đứng dậy khỏi lòng anh, tức thì bị anh ôm chặt, gương mặt cùng hơi thở nóng bỏng ngày càng gần, đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Thương Tổng, giọng trợ lý Lưu e dè vang lên, cô nhân cơ hội đấy phát anh ra, vuốt mái tóc của mình, đứng gọn sang một bên. Vào đi, anh lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đang đỏ mất tự nhiên. Trợ lý Lưu đi vào báo cáo, Thương Tổng, chủ tịch đã đến, yêu cầu họp gấp ạ, chủ tịch. Là ba của Thương Trùy, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng, trợ lý Lưu cúi đầu chào rồi đi ra bên ngoài. Thương Trùy đứng dậy, không quên nhắc nhở cô. Ở yên trong phòng, Mộc Du Miên nhìn cánh cửa vừa đóng lại, đã tới ghế sò pha lục lọi túi đồ lúc nãy, chiếc điện thoại vẫn còn bên trong. Có vẻ như anh chưa biết, có lén mở cửa đi theo sau. Bên trong căn phòng hội nghị, Thương Chấn Đồng cùng Thương Ngôn Hạo và các cố đồng đã có mặt đầy đủ, Thương Trùy đẩy cửa bước vào, không khí càng thêm căng thẳng hơn. Thương Ngôn Hạo vừa nhìn thấy Thương Trùy, sự hận thù đã dâng lên đáy mắt, bên môi cười khấy lạnh lùng. Thương Trùy ngồi xuống bên trái Thương Chấn Đồng, đối diện Thương Ngôn Hạo. Ba, có chuyện gì mà ba triệu tập cuộc họp cổ đông gấp như vậy? Anh hướng tới Thương Chấn Đồng, hỏi. anh còn không biết à? Thương Ngôn Hạo xen vào, nói. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua Thương Ngôn Hạo hả hê nói. Dự án đầu tư lần này ở công ty, khu đất đó có vấn đề, anh còn định giấu ba tới khi nào? Còn những cổ đồng ở đây nữa. Thương Trùy, anh muốn Thương Thị phá sản sao? Bốn từ Thương Thị phá sản đã làm cho không khí ban đầu vốn yên lặng đã dậy sóng, các cổ đông hoang mang bàn tán. Thương Ngôn Hạo đắc ý cười cười, Thương Chấn Đồng lúc này mới nghiêm nghị lên tiếng. Các vị bình tĩnh, tiếng xì xào dần vơi bớt, ông ta nhìn Thương Trùy, nói. Thương Trùy, con hãy giải thích chuyện này đi. Thương Trùy đứng dậy, lạnh lùng cất tiếng. Đúng như những gì Ngôn Hạo nói, dự án này đang gặp vấn đề. Tất cả đều sửng sốt, bao gồm cả Mộc Du Miên đang đứng nghe lén bên ngoài. Thương Trùy không hề phủ nhận sao. Nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của anh nam tính, lạnh băng không cảm xúc đối diện với những lời chất vấn của cổ đông. Thế này là sao, Thương Tổng, chúng tôi đã tin tưởng anh, tại sao lại xảy ra chuyện này? Trước đó, anh còn hủy hợp đồng với Diệp Thị, có điều chuyện này chỉ có cò biết mà thôi. Các vị cứ bình tĩnh, Thương Ngôn Hạo đột nhiên nói. Còn một chuyện nữa, Tổng Giám Đốc Thương đã đơn phương hủy hợp đồng với cả Diệp Thị rồi. Thương Ngôn Hạo đổ thêm dầu vào lửa, bấy giờ có cổ đồng đã phẫn nộ mà kích động đứng dậy nói. Thương Tổng, anh không coi chúng tỏi ra cái gì đúng không? Ông ta không ai khác chính là Giám Đốc Vu, Góc Chuyện Audio.com. Có điều bị ánh mắt của anh nhìn tới, Giám Đốc Vu đã lạnh toát sống lưng, nói được một câu, lại như quả bóng xì hơi, lúng túng im lặng. Nhưng bên cạnh đó, các cổ đông khác cũng phẫn nộ không kém rồi. Mộc Du Miên quan sát dáng vẻ đắc ý của Thương Ngôn Hạo, đúng là cỏ không ưa Thương Trùy thật, nhưng so với anh, cô còn không ưa Thương Ngôn Hạo hơn. Lần trước anh ta bắt cóc cỏ, Mộc Du Miên vẫn còn nhớ. Tiếng nói của Thương Trùy đột ngột vang lên, tiền bồi thường hợp đồng với Diệp Thị tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra. Không liên quan tới Thương Thị, cách chương.